Chương 1979, không lưu chỗ trống. Không cần như vậy vội vã mạo hiểm. Chu Phàm trong nội tâm mơ hồ có chỗ xúc động, đúng nha, hắn gấp gáp như vậy làm cái gì, coi như trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào thông huyền cảnh, lấy hắn hiện tại thiên tượng cảnh thực lực, tại đại kiếp bên trong tự vệ khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng là hắn muốn đối mặt nào chỉ là đại kiếp, không thể biết cấp quái gì sẽ tới tìm hắn phiền phức, vô mệnh người vận rủi phát tắc càng là một kiện mười phần đáng sợ sự tình. Hắn có thể làm chính là không ngừng hướng phía trước, nếu là dừng lại, liền có thể sẽ chết, trừ phi có một ngày, thực lực của hắn giống như dẫn đạo giả cường đại như vậy, lại không e ngại bất kỳ không thể biết cấp quái gì, thậm chí liền vô mệnh người vận rủi cũng có thể bài trừ, khi đó hắn mới có thể yên tâm dừng lại. Nếu là hắn bởi vì không đủ cường đại mà chết, vậy hắn sẽ vì thế cảm thấy hối hận, hiện tại hắn không còn là một thân một mình, có quá nhiều người cờ nở hắn bảo hộ. Ta không cách nào dừng lại. Chu Phàm tâm lần nữa kiên định xuống, nói cho ta nghe một chút ngươi biện pháp. Chu Lương có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Chu Phàm nhanh như vậy liền hạ quyết tâm, hắn rất nhanh nói ra, biện pháp rất đơn giản, tìm một cái mười phần nguy hiểm địa phương. Tại loại này lúc nào cũng có thể sẽ chết đi địa phương tiến hành sinh tử ma luyện, cái này đối ngươi đến nói, hẳn là biện pháp nhanh nhất. Chu Phàm nhữ mày nói, chỗ như vậy muốn tìm đến sợ rằng không dễ dàng. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, có bảo mệnh át chủ bài, toàn bộ hạ chủ tinh giới vực sẽ tồn tại dạng này địa phương mà lại coi như tìm được chỗ như vậy, như thế nào mới có thể không lưu dư lực đi đối mặt sinh tử. Chu Lương cười nói, những này ta thay ngươi cân nhắc qua, muốn giải quyết trước mắt những vấn đề này. Chỉ có một cái biện pháp có thể làm được, đó chính là phong ấn. Hiện tại chúng ta những này dẫn đạo giả không phải có thể bám thân ở trên thân thể ngươi sao? Ta bám thân ở trên thân thể ngươi, xuất thủ phong ấn ngươi chân nguyên, phong ấn cảnh giới của ngươi, phong ấn ngươi pháp tắc, phong ấn ngươi tất cả, duy chỉ có thay ngươi lưu lại mình tức nghịch luân thể cái này một đặc chất. Một khi làm như vậy, đối với ngươi mà nói, muốn tìm cái địa phương nguy hiểm không phải rất đơn giản sự tình sao? Triệt để như vậy phong ấn, liền giải quyết ngươi tùy thời có thể sử dụng chính mình cái khác gác chủ bài đến bảo mệnh vấn đề, có thể để ngươi vẹn vẹn dựa vào chính mình tức nghịch luân thể đi đối mặt sinh tử. Đương nhiên vì để tránh cho trong lòng ngươi tôn nở lờ y hướng ta xin giúp đỡ giải trừ phong ấn lòng may mắn, vì lẽ đó ta trước đó nói rõ với ngươi, ngoại trừ ngươi chính mình lĩnh ngộ pháp tắc, mới có thể dựa vào chính mình lực lượng pháp tắc giải trừ phong ấn, nếu không ta là sẽ không giúp ngươi giải trừ phong ấn. Nói cách khác ngươi khả năng vĩnh viễn duy trì cái này bị phong ấn trạng thái. Chu Phàm nghe ra đầu tê dại một hồi, điều kiện như vậy không khỏi quá hà khắc, kỳ thật chúng ta có thể thương lượng một cái kỳ hạn, ví như một tháng trong vòng, nếu là đến thời gian, ta y hải nguyên không cách nào lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, vậy ta liền từ bỏ, ngươi thay ta mở ra phong ấn. Dù sao vĩnh viễn không giải trừ phong ấn phải bỏ ra đại giới thực sự quá lớn, vạn nhất man tinh giới bên kia đại kiếp đột nhiên tiến đến, hắn thực lực lại bị phong ấn, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái gì cũng không thể làm sao? Ta không phải một thân một mình, có đôi khi không thể tránh khỏi muốn dùng lực lượng của ta đi bảo hộ người ta phải bảo vệ. Chu Phàm thử nghiệm giải thích nói. Chu Lương hờ hưng nói, cái này nhìn ngươi, ước định kỳ hạn đương nhiên có thể, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi dạng này liền có lưu chỗ trống, đối ngươi lĩnh ngộ pháp tắc bất lợi. Chu Phàm đương nhiên cu nở dê minh bạch, trong nội tâm hắn lộ vẻ do dự. Kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể giải quyết ngươi lo lắng sự tình. Chu Lương suy nghĩ một chút nói, chúng ta y hải nguyên không ước định giải trừ phong ấn kỳ hạn, ngươi bên kia nếu là có chuyện gì cờ ơn lờ làm, ta có thể làm thay, bám thân ở trên thân thể ngươi thay ngươi đi làm, dạng này ngươi phong ấn trạng thái liền không tính là giải trừ. Người giúp ta. Chu Phàm trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vui mừng, trong nội tâm hắn ngược lại cảnh giác lên. Dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ hỗ trợ. Chu Lương nói, chúng ta có thể trước đó ước định, tại ngươi lĩnh ngộ pháp tắc trong lúc đó, ngươi cần ta thay ngươi xuất thủ lúc, ngươi liền dùng 1.000 vạn đầu lớn xám trùng đi đoán hoặc đánh cược, thắng ta liền miễn phí thay ngươi xuất thủ. Chu Phàm hơi nhíu mày nói, có thể hay không không đoán hoặc không cá cược. Ta dùng 1.000 vạn đầu lớn xám trùng coi như thù lao, ngươi trực tiếp giúp ta. Nếu là vạn nhất đến lúc đoán không trúng hoặc đánh cược không thắng, hắn liền sẽ lâm vào một loại rất khó khăn tình cảnh. Không được. Chu Lương lắc đầu nói, đây là quy củ của ta, ngươi nếu là cảm thấy nguy hiểm quá lớn, vậy chúng ta có thể ước định giải trừ phong ấn kỳ hạn, nhưng khả năng này sẽ ảnh hưởng ngươi lĩnh ngộ pháp tác, nói không chừng ngươi vì vậy mà không cách nào lĩnh ngộ được bất diệt pháp tác. Đây là ta có thể thay ngươi làm cực hạn, lựa chọn như thế nào chính ngươi quyết định đi. Chu Phàm suy tư lên, hai loại biện pháp đều có ưu khuyết, nên lựa chọn như thế nào mới phù hợp đâu. Chu Lương không nói gì thêm, chỉ là tại uống rượu, chờ lấy Chu Phàm quyết đoán. Vậy liền theo lời ngươi nói tới làm, chúng ta không ước định kỳ hạn, đến lúc đó nếu là có trừ lĩnh ngộ pháp tắc sự tình, chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi liền bám thân thay ta đi làm. Chu Phàm cắn răng rất nhanh liền hạ quyết tâm, nếu như lựa chọn ước định phong ấn kỳ hạn, có lưu chỗ trống, với hắn mà nói liền sẽ gia tăng lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc độ khó. Hắn đều dự định sinh tử ma luyện đi lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, vậy liền không nên có lưu chỗ trống. Hắn có thể thắng Chu Lương một lần, cái kia muốn đến thắng Chu Lương lần thứ hai hẳn là vấn đề không lớn. Coi như Chu Lương nói hắn vận khí tốt, nhưng hắn có nhiều như vậy lớn sám trùng, lại có tiểu hắc bọn hắn tại, không có khả năng một mực thua. Ngươi tất nhiên nghĩ kỹ, vậy ta liền không nói nhiều. Chu Lương có chút tùy ý nói. Liên quan tới bám thân, vẫn là muốn xin ngươi lập xuống song trọng lợi thể. Chu Phàm suy nghĩ một chút có chút không yên lòng nói, tiếp lấy hắn giải thích lên phía trước cùng những cái kia dẫn đạo giả ước định. Nói xong hắn còn có chút lo lắng Chu Lương không nguyện ý lập xuống lời thề, nếu là không nguyện ý, cái kia bám thân nguy hiểm càng lớn hơn. Chu Lương uống ngụm rượu, nâng chén rượu buông xuống nói ra, ta không nghĩ tới giúp ngươi sẽ như vậy phiền phức, nhưng ta đáp ứng toàn lực chỉ điểm ngươi tiến vào thông huyền cảnh, lập xuống dạng này lời thề không có vấn đề. Ngươi còn muốn hay không vừa rồi giữa chúng ta nói những lời kia lập xuống lời thề ước định. Này làm sao có ý tốt. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, bất quá ngươi nếu là nguyện ý không còn gì tốt hơn. Hắn vốn còn nghĩ nên như thế nào để Chu Lương lại lập thệ, không nghĩ tới Chu Lương sớm nói ra. Ngươi thật đúng là cẩn thận. Chu Lương cười nói, ngươi yên tâm, mặc dù ta không nguyện ý miễn phí giúp ngươi, nhưng ta đồng dạng sẽ không hại các ngươi những này đang thuyền giả. Chu Lương tựa hồ là vì cho thấy thái độ của mình, hắn lập tức dựa theo Chu Phàm yêu cầu lập xuống từng cái lời thề. Nhìn như vậy hẳn không có vấn đề gì. Chu Phàm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cái này dẫn đạo giả quy củ mặc dù có chút nhiều, nhưng chỉ cần dựa theo quy củ của hắn đến, khá tốt ở chung. Người sau khi rời khỏi đây, liền lựa chọn một cái địa phương nguy hiểm, sau khi chọn xong, liền cứ gọi ta bám thân thay ngươi phong ấn chính mình. Ngươi liền có thể bắt đầu tiến hành sinh tử ma luyện. Chu Lương nói, chọn cái dạng gì địa phương hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đương nhiên là càng nguy hiểm địa phương hiệu quả càng tốt.